Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 999 tiểu thất vận khí. Tiểu thất làm tiểu nhị ôm lỏa thạch đi vào người ít nhất thiết thạch khu. Nơi này chỉ có 3 năm cá nhân đang chờ. Tiểu cô nương, chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi. Tiểu thất nhìn địa phương khác. Đều là vài cá nhân đang chờ. Gật gật đầu. Này tiểu cô nương mua nhiều như vậy. Xếp hạng nàng phía trước người nhìn đến tiểu thất bên người đôi 10 cái lỏa thạch. Có chút kinh ngạc nói. Giống nhau đại gia một lần đều tuyển 2-3 cái. Tuyển thượng 5-6 cái liền tính nhiều. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tuyển 10 cái. Đúng vậy. Ta lần đầu tiên ngoạn nhi cái này, liền nhiều mua mấy cái nha. Tiểu thất tâm tình thực hảo, cư nhiên cùng người khác trò chuyện lên. Tiểu cô nương dũng khí đáng khen a. Ngươi đã là lần đầu tiên chơi cái này, ta liền làm ngươi trước khai đi. Một cái đại hán cười nói, ta cũng làm ngươi trước tới, nếu bọn họ đều làm, ta cũng làm ngươi đã khỏe, cái này hảo. Xếp hạng phía trước người đều nói muốn nàng trước tới. Nàng từ cuối cùng một cái biến thành cái thứ nhất. Đang ở thiết thạch người nọ quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại chuyển qua đi tiếp tục nhìn chằm chằm sư phó thiết thạch. Tiểu thất tò mò thò lại gần. Muốn nhìn một chút nó có thể cắt ra cái gì linh thạch tới. Thiết thạch sư phó dùng công cụ đao, đem nhất bên ngoài kia tầng thạch ra lột xuống dưới. Tiểu hài tử đầu như vậy đại cục đá vẫn luôn lột thành nắm tay như vậy đại cũng không có động tĩnh. Cái kia người mua càng ngày càng khẩn trương, trên trán cũng chảy ra mật mật mồ hôi. Đã như vậy nhỏ, còn không có động tĩnh, chỉ sợ là cái bạch thạch, có người nhỏ giọng nói. Khai thạch sư phó thực bình tĩnh, một tầng lột, thẳng đến cái kia cục đá biến thành hẹp đào lớn nhỏ. Hắn mới ra tiếng hỏi, còn muốn thiết sao? Thiết, sư phó đem tiểu đao thu hồi tới, lấy ra một chương ma giấy giáp, tinh tế mài rũa lên, thẳng đến kia viên cục đá biến thành đậu phụng lớn nhỏ. Kia nam tử mới thất vọng đứng lên. Đứng ở một bên, muốn nhìn một chút tiểu thất thành quả. Nên ta, tiểu thất ôm quá một cái cục đá, đặt ở trên thạch đài, chờ mong mà nhìn khai thạch sư phó. Kia sư phó lấy qua tiểu thất cục đá, nhìn, nói, như thế nào thiết, tiểu thất gãi gãi cái chán, nói, cái này ta cũng không hiểu. Ngươi nói như thế nào thiết liền như thế nào thiết đi. Kia sư phó ngước mắt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, cúi đầu chuẩn bị thiết, trực tiếp áp đặt là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thất nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, hảo đi, vậy áp đặt. Kia sư phó lấy ra công cụ đao, dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói, trực tiếp từ trung gian thiết đi xuống. Đao quá thạch khai, lộ ra trắng bóng cục đá. Bạch thạch, sư phó nhàn nhạt nói câu. Tiếp tục thiết, tiểu thất nói. Sư phó lấy quá trong đó một nửa, lại lần nữa một nửa cắt ra. Vẫn như cũ là bạch thạch. Sư phó lại lần nữa một nửa cắt hai lần. Vẫn như cũ, thiết cái này. Như vậy thiết, tiểu thất ôm quá một cái khác, đặt ở trên thạch đài. Tùy tay khoa tay múa chân một chút, sư phó lấy quá lọa thạch, dựa theo tiểu thất nói thiết đi xuống, vẫn là bạch thạch, lại đến, tiểu thất không cam lòng nói, một người tiếp một người lọa thạch bị cắt ra, cư nhiên tất cả đều là bạch thạch, xem người chung quanh thổn thức không thôi, này vận khí cũng là không ai, 10 cái lọa thạch toàn bộ cắt ra. Trừ bỏ cuối cùng một cái cắt ra tới một chút lục, mặt khác đều là bạch thạch. Nguyệt, tiểu thất bẹp miệng nhìn Tư Mã U Nguyệt, chính ngươi tuyển. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, tiểu thất đi qua đi, giữ chặt tay nàng, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi tuyển đi. Nhìn nhìn lại, Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, mang theo nàng đi địa phương khác đi bộ. Tiểu thất mua 10 cái tất cả đều là bạch thạch, sự tình đã sớm khiến cho mặt khác nhân viên cửa hàng chú ý. Mỗi lần nàng đến nơi nào, người khác đều tha thiết mà cho nàng giới thiệu, muốn nàng lại mua một chút. Tiểu thất nhìn những cái đó lỏa thạch rất là tâm động, đặc biệt là nhìn đến người khác cắt ra tới linh thạch, càng là kích động, so người khác còn nhảy lợi hại. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phải cho nàng một ít tiền, làm chính nàng đi chơi. Tiểu thất cầm tinh tạp lại nhảy nhót đi, chỉ chốc lát sau, ôm 10 cái lỏa thạch đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn nàng tuyển cục đá, có chút vô ngữ, tính thượng phía trước 10 cái, tổng cộng 10 cái A, nàng cư nhiên không có tuyển đến một cái không tồi. Hắc hắc, ta đi khai thạch. Tiểu thất làm nhân viên cửa hàng đem lỏa thạch dọn tới rồi khai cục đá địa phương. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ xem, liền chính mình đi vào khoáng thạch khu, quan sát những cái đó khoáng thạch. Là người, một đạo thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút quen thuộc, liền xoay người nhìn nhìn, cư nhiên là ở trà lâu gặp được những người đó. Là các ngươi, nàng chiều bọn họ gật gật đầu, ngươi cũng tới tuyển linh thạch sao? Ngươi cái kia tiểu muội muội đâu? Tư Mã U Nguyệt chỉ khai thạch khu vực, tiểu thất đang ở nơi đó khẩn trương hề hề nhìn sư phó khai thạch. Ngươi làm nàng một người đi khai thạch a? Đúng rồi, ta kêu Tư Mã Kỳ Kỳ, đây là Tư Mã Tâm Thư, Tư Mã Một Phi, Tư Mã Một Vân. Phía trước kia xuyên vàng nhạt váy dài nữ tử cấp Tư Mã U Nguyệt giới thiệu đến. Tư Mã U Nguyệt nghe được tên của bọn họ, con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá kia trong nháy mắt liền bị nàng đè ép đi xuống. Nàng biết bọn họ thân phận hẳn là không thấp, lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên là Tư Mã gia người. Ta kêu Tư Nguyệt, đó là tiểu thất. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tuyển thế nào? Tư Mã Một Vân là cái thoạt nhìn thực đạm nhiên nữ tử, cười rộ lên làm người cảm thấy thực thoải mái. Nàng ở nơi đó chơi, ta còn không có tuyển. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cũng là tới tuyển linh thạch sao? Chúng ta liền tùy tiện nhìn xem monster. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới biển mây thành, nơi nơi đi dạo. Nếu tiểu thất ở bên kia khai cục đá, chúng ta đây cũng đi xem đi. Tiểu thất lúc này cực dương độ buồn bực, nàng đã khai 6 cái lỏa thạch, nhưng là lại không khai ra một cái linh thạch. Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến nàng vọng lại đây, Nguyệt Nguyệt, lại không khai ra tới. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, này không phải còn không có khai xong sao? Chờ toàn bộ khai ra tới lại xem đi. Ân, tiểu thất lại lấy quá một cái lỏa thạch phóng tới trên thạch đài, lần này cũng không có kinh hỉ, vẫn là bạch thạch, đừng nản chí. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói, ta đây là cái gì vận khí a? Nhiều như vậy cục đá, cư nhiên liền một cái linh thạch cũng chưa khai ra tới. Tiểu thất có chút nhụt chí nói, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không tay không mà về. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu. Tiểu thất nghe nàng nói như vậy, hai mắt sáng lên, kích động nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi là nói ta nơi này có linh thạch sao? Ngươi nói đi, ha ha, ta lại có động lực. Tiểu thất hưng phấn chạy trở về, nhìn chằm chằm sư phó cho nàng khai thạch. Tư Mã Một Phi bốn người đã đi tới, nhìn đến tiểu thất bên người những cái đó bạch thạch, kinh ngạc nói, Này đó đều là nàng mua. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nhiều như vậy, này khai ra nhiều ít cái linh thạch. Tư Mã Kỳ Kỳ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất bạch thạch. Ánh mắt thuyết minh hết thảy. Hết chương.